Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh Gia Cổ Vật của tác giả Ma Bá Sùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 13: Sống chết chọn thề. Một chiếc Vickers Vimy bay giữa bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng lại xuyên qua tầng mây trắng, phát ra tiếng ù ù. Hai bên cánh máy bay trải rộng sơn huy hiệu Thanh Thiên Bạch Nhật. Thân máy bay có hai chữ đằng hồng đỏ chói. Đây vốn là máy bay ném bom do chính phủ Bắc Dương mua bằng tiền vay từ Anh, về sau trở thành máy bay vận tải dân dụng. Chuyến bay Bắc Kinh Thiên Tân được lắp hai động cơ bay Rolls-Royce nhằm nâng cao tính an toàn so với những chiếc máy bay nhỏ khác. Nó vừa có thể mang đến 6 tấn hàng, vừa chở được 12 hành khách. Có điều lúc này hành khách trên máy bay chỉ có hai người, Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu. Họ chỉ có hai chiếc ghế bành bằng gỗ cứng để ngồi. Xung quanh trồng chất ngột ngạt bưu kiện và thùng gỗ, mùi dầu máy nồng nặc thỉnh thoảng lại phả ra từ khe hở tấm da bọc. Máy bay cũng thường xuyên lắc mạnh. Hải Lan Châu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ đây là lần đầu cô đi máy bay nên thấy thứ gì cũng mới mẻ. Năm xưa Từ Hy từ Bắc Kinh đến Tây An đi săn, đi đường mất bao nhiêu ngày. Vậy mà lần này chúng ta mới bay được một chốc, bữa sáng trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, đã sắp đến Tây An rồi. Muốn cảm ơn thì cô cảm ơn đấy lạp đi. Hứa Nhất Thành tay trái cầm ảnh chụp thanh kiếm thời đường, tay phải rũ nửa mảnh thư của Trần Duy Lễ ra, đáp mà chẳng buồn ngẩng lên. Đời lạp tuy đã rời Bắc Bình nhưng vẫn để lại Mã Hán Tam làm liên lạc Việt. Hứa Nhất Thành trao thanh kiếm Cửu Long đã khôi phục lại như cũ cho Mã Hán Tam xong, tiền thề hỏi có cách nào tới Tây An nhanh nhất không. Mã Hán Tam cũng là hạng thủ đoàn thấu trời, hỏi han một hồi rồi sắp xếp cho họ chuyến bay này. Lai lịch chiếc máy bay này cũng hết sức thú vị. Trong giai đoạn Bắc phạt, Phùng Ngọc Tường tiến quân về Hà Bắc, tự cho mình có công to nhất. Cả ba vùng Ký, Kinh và Tần lẽ ra đều phải quy phục Tường Giết Thạch, lại sợ Phùng Ngọc Tường không khống chế được đám sưng sò giết quyền, bèn lệnh cho Diêm Tích Sơn làm tổng tư lệnh cảnh vệ Bình Tân, chỉ cho thuộc hạ của Phùng Ngọc Tường trước thị trường Bắc Bình hữu danh vô thực. Phùng Ngọc Tường hết sức bất mãn, để vỗ yên ông ta, Tường Giết Thạch chấp thuận chia cho ông ta một cơ số lính không quân mà chính phủ Bắc Dương để lại. Chiếc Vickers Vimy này vốn định chuyển giao cho phía Tây An, nên mới bay từ Bắc Bình tới Lạc Dương, tiếp thêm nhiên liệu rồi bay thẳng đến Tây An. Các đại quân phiệt đấu đá nhau, Hứa Nhất Thành lại tranh thủ hớt được tí váng, bằng không chẳng biết phải mất bao lâu mới tới được Tây An đây. Liệu chúng ta có kịp không? Hải Lan Châu lo lắng hỏi, không nhìn ra ngoài nữa. Hứa Nhất Thành đặt bức ảnh và mảnh giấy xuống. Đoàn khảo sát phong tục China đi từ đầu tháng 7, giờ đã là đầu tháng 8, ta chậm hơn hẳn một tháng. Có điều họ đi đường bộ, phải tới Trịnh Châu rồi mới qua được Tây An. Tôi đã hỏi thăm được biết hiện giờ xe lửa đó vẫn chưa sửa được, đường quốc lộ cũng có khi thông khi tắc. Tiện nhất là dùng xe ngựa. Dù họ may mắn không gặp phải thiên tai hay nhân họa thì cũng phải mất hai mươi mấy ngày, chúng ta chậm hơn không đáng kể đâu. Hải Lan Châu nghe vậy mới hơi vững dạ, nhưng ngay sau đó lại đầm lò. Nhất Thành, sao anh dám chắc mục tiêu của người Nhật là cản lăng của Võ Tắc Thiên? Hứa Nhất Thành đưa tấm ảnh chụp thanh kiếm thời đường cho cô. Cô thấy trên kiếm có hai chữ Chấn Canh không? Thế nghĩa là sao? Tiếng lóng trong giới đồ cổ à? Hải Lan Châu vẫn không hiểu. Đây là chữ chỉ có trên đồ bồi táng, hơn nữa không phải đồ bồi táng thông thường, mà có nghĩa là thay người sống bảo vệ lăng mộ. Ví dụ như hoàng đế có ơn lớn với cô, giờ hoàng thượng đã chết mà cô còn sống, lại không thể chôn theo, thì phải lấy một món đồ coi như thế thân của mình đưa đi giữ lăng cho hoàng đế. Thường viết rõ là ai đó cảnh hoặc thay thần gì đó. Tôi đã tra cứu rồi, quay chân chết vào thời Đường Huyền Tông. Ông ta nhờ bài cổ kiếm mà được Võ Thắc Thiên để mắt. Nữ hoàng có ơn tri ngộ với ông ta, nên sau khi Võ Thắc Thiên chết, ông ta đã dâng lên một thanh kiếm báu, thay mình canh lăng. Đây là điều hết sức bình thường. Nói vậy, thanh kiếm này vốn xuất xứ từ mộ Võ Thắc Thiên sao? Không thể nào, thanh kiếm này thay người canh lăng, vì vậy nó không nằm trong mộ mà ở bên ngoài, cũng tức là bên ngoài lối vào hầm mộ, gọi là cửa kiếm. Hứa Nhất Thành búng nhẹ vào tấm ảnh. Cô xem, đường phía trên này là hình vẽ thế núi ở càn lăng của Võ Tắc Thiền, còn vị trí này được đánh dấu là nơi chôn kiếm. Tìm được cửa kiếm nơi chôn kiếm này sẽ tìm được lối vào càn lăng. Hải Lan Châu à lên, nói kiếm này chẳng phải cũng là vật chỉ đường như thợ đá họ Khương sao? Hứa Nhất Thành gật đầu. Vai trò của kiếm quay chấn đối với càn lăng cũng như thợ đá họ Khương với Đông Lăng vậy, thậm chí còn quan trọng hơn. Lăng mộ thầy đường khá đặc biệt. Đường Thái Tông từng cho tạc một tấm bia viết rằng: vua chúa lấy thiên hạ làm nhà, cần gì giữ vật trong lăng làm của mình. Này lấy núi Cửu Tông làm lăng, không chứa vàng ngọc người ngựa, vật dụng đều bằng gỗ, nhưng mong trộm giỏi nản lòng, chớ nhọc tâm sức. Nói cách khác, lăng mộ thầy đường lấy núi làm lăng, quy mô cực rộng, nếu không biết vị trí lôi vào cứ đào bừa thì đừng hòng mà tìm nổi. Thế cơ à, chẳng phải cũng như Đông Lăng ư? Cuối thời đường, Hoàng Sào đã nhằm nhè càn lăng rồi. Bây giờ ông ta huy động 40 vạn đại quân, đào một con hào rộng quanh càn lăng. Cuối cùng sức tàn lực kiệt, vẫn không tìm được lối vào. Người Nhật có giỏi đến đâu chẳng nữa, cũng làm gì có nhiều nhân lực như Hoàng Sào chứ. Hải Lan Châu vỡ lẽ, hóa ra người Nhật tốn nhiều tâm huyết như vậy chỉ nhằm tìm cho được vị trí lôi vào càn lăng. Triển kiếm quách chấn, đây là cách duy nhất để đột nhập lăng mộ Võ Tắc Thiên. Hứa Nhất Thành thở dài. Lúc trước tôi hiểu lầm hết cả. Năm dấu tay máu duy lễ để lại trên thư vốn không phải chỉ năm vị đế vương trong Đông Lăng, mà ý nói đến Võ Tắc Thiên. Bên cạnh có thêm một chữ lăng, dĩ nhiên ám chỉ càn lăng. Nếu không tìm thấy hình phác họa thanh kiếm và bài thơ của quách chấn mà Sakai Daisuke chép lại, tôi vẫn không tài nào nghĩ ra được. Nói tới đó, Hứa Nhất Thành lặng đi. Giờ y mới thực sự cảm nhận được, khi phát hiện ra mục tiêu thực sự của đoàn khảo sát phong tục China, Trần Duy Lễ đã bàng hoàng và phẫn nộ tới mức nào. Là càn lăng, là lăng mộ của Võ Tắc Thiền, dù phải hy sinh cả tính mạng, Trần Duy Lễ cũng quyết phải thông báo tin này cho y. Mãi tới giờ Hứa Nhất Thành mới hiểu được sức nặng của hành động ấy. Y vô thức đưa mắt nhìn sang phải, tìm chiếc vali chứa bài vị Trần Duy Lễ. Y hy vọng có thể sanh vài tác chiến cùng bằng hữu. Người Nhật say mê văn hóa thời đường, cho rằng Trung Quốc hiện nay không xứng làm người kế thừa văn hóa nhà đường, chỉ có chúng mới xứng thôi. Tôi không rõ chúng làm sao tìm hiểu được kiếm của quách chấn có hình vẽ vị trí lối vào hầm mộ. Cũng chẳng biết sao chúng phát hiện chuyện kiếm quách chấn được giấu bên trong kiếm cửu long của càn long. Nhưng tôi biết, nếu để chúng mở được lăng mộ Võ Tắc Thiền thì quả là một sự nhục nhã không gì xóa được với người Trung Quốc chúng ta. Hứa Nhất Thành đấm lên vách khoang máy bay mỏng manh. Tôi quyết không để bi kịch ở Đông Lăng tái diễn nữa. Hải Lan Châu nhìn y, nhận ra y đã lấy lại vẻ mặt kiên quyết như mọi khi, môi mím chặt, mày cau lại. Nhưng giọng Hải Lan Châu hơi ngượng nghịu. Vì sao lần này anh không dẫn theo người của mình Nhãn Mai Hoa mà chỉ gọi mình tôi? Hứa Nhất Thành cười khổ não, ngả người ra lưng ghế. Trong mình Nhãn Mai Hoa đa phần là những người như Dược Thận Hành. Họ không hiểu được tôi, cũng không biết tôi làm vậy có ý nghĩa gì, thì sao phải gọi họ đi cùng chứ? Vậy ba cậu trai trai kia thì sao? Sao anh cũng không dẫn theo? Nhà Dược Lai gặp chuyện, không tiện đi cùng. Hoàng Khắc Vũ rất giỏi, nhưng tư tưởng vẫn còn khúc mắc, chưa hoàn toàn thông suốt. Lưu Nhất Minh thông minh tháo vát là một lựa chọn thích hợp. Tiếc... tiếc rằng... Tiếc cái gì chứ? Hứa Nhất Thành nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, giọng mệt mỏi. Cô nghĩ ai đã tố cáo Dược Thần Hành với cảnh sát? Hải Lan Châu thất kinh suýt nữa ngã nhào. Hứa Nhất Thành nhào mắt về thản nhiệt. Việc Dược Thần Hành tới văn phòng quân đoàn 12 do Nhất Minh và Dược Lai phát hiện, về sau cũng chỉ kể lại với tôi. Tôi và Dược Lai không nói, vậy chỉ còn Nhất Minh mà thôi. Nó một tay giăng cái bẫy này, hạ bệ Dược Thần Hành ngay giữa tiệc mừng thọ. Bản thân cũng chẳng mất nhiều sức lực, mượn chuyện tôi vạch trần tội ác của Tôn Điện Anh, tạo ra cục diện khiến Dược Thần Hành không thể không thoái lui. Tôi cũng không thể không đứng ra, quả là ghê gớm. Hải Lan Châu tặc lưỡi trầm trồ. Cô vốn biết cậu nhóc đeo kính kiệm lời ấy hết sức thông minh, song chẳng ngờ lại thâm trầm tới mức này. Hứa Nhất Thành tiếp. Thời gian về sau nó ắt là một nhân vật lợi hại, nhưng lần này tôi không thể dẫn nó theo được. Hải Lan Châu cười nửa miệng. Thế nên anh mới tới tìm tôi à? Phó Quý vẫn hôn mê trong bệnh viện, tôi cũng chẳng còn người bạn nào khác nữa. Hứa Nhất Thành trả lời ngắn gọn. Chỉ thế thôi sao? Hải Lan Châu hỏi. Ừ. Hải Lan Châu hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Hứa Nhất Thành ngước lên hỏi vặn lại. Việc ở Tây An không liên quan gì tới Tổng Thất nữa, sao cô lại bằng lòng đi theo tôi? Biết rồi còn hỏi, tôi không nói cho anh đâu. Hải Lan Châu quay đi không thèm nhìn y nữa. Hứa Nhất Thành chẳng những không ỏ ê gì, còn trải tấm bản đồ trên đầu gối ra cúi đầu xem xét. Cô tức tối nghiến răng nghiến lợi, giơ chân đạp mạnh vào hòm gỗ y đang ngồi, làm y trao cả người đi, suýt ngã. Thấy Hứa Nhất Thành ung dung tiêu sái cũng bị mình làm cho hốt hoảng, Hải Lan Châu cười khanh khách. Nói thực dù tôi giúp anh thì cũng chỉ có hai người, đâu thể địch lại cả đoàn khảo sát phong tục trai nở chứ. Hứa Nhất Thành cầm bản đồ lên rũ mạnh. Đó là một tấm bản đồ địa hình phụ cận Tây An, tỷ lệ lớn. Bên trên có mấy chỗ khoanh bằng bút chì, mỉa mai một nỗi, lại là do quân đội Nhật xuất bản. Mấu chốt việc thắng bại có liên quan gì đến quân số đâu. Quan trọng là phải am hiểu càn lăng. Ai tìm thấy lối vào trước thì kẻ đó thắng thôi. Nói tới đây Hứa Nhất Thành ngẩng lên tủm tỉm cười tự tin. Chuyện khác thì không dám nói, nhưng riêng Võ Tắc Thiên, những tư liệu nhà họ Hứa chúng tôi nắm giữ nhất định hơn hẳn đám người Nhật kia. Sau mấy giờ bay, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống một sân bay quân dụng cạnh doanh trại Tây Quan. Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu vừa bước xuống đã thấy người của mình Nhãn Mai Hoa tại đó đợi sẵn. Là một người trẻ tuổi trông như nho sĩ họ Cơ, tên Cơ Thiên Quân, người Kỳ Sơn, một trong những đầu mối quan hệ của mình Nhãn Mai Hoa ở Thiểm Tây. Vừa thấy Hứa Nhất Thành, anh ta đã bước đến vồn vã bắt tay thật chặt, niềm nở chào trưởng môn. Hứa Nhất Thành vội phân bua rằng giờ mình vẫn chưa phải trưởng môn. Song Cơ Thiên Quân chẳng để ý thành mình, khăng khăng không chịu đổi cách gọi, giữ đúng phép tắc của bề dưới với bề trên. Hứa Nhất Thành cũng đành mặc kệ. Cơ Thiên Quân rất hay chuyện, dọc đường thao thao giảng giải cho Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu nghe về lịch sử Tây An, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến Tam Quốc, rồi lại kể từ Tam Quốc đến Trần Thụ Phiền, như một người kể chuyện dòng vậy. Tây An vốn trực thuộc huyện Trường An. Vừa hai tháng trước, khu quan tứ huyện lỵ Trường An bị chính phủ tỉnh Thiểm Tây tách riêng ra, nâng lên thành thành phố Tây An. Thế nên dọc đường Hứa Nhất Thành mới thấy biểu ngữ xanh đỏ răng khắp nơi, ai nấy vui vẻ tưng bừng như được thơm lầy. Cùng một tháng mà Bắc Kinh bị đẩy xuống thành Bắc Bình, còn Trường An lại được nâng lên thành Tây An, thực khiến người ta cảm khái vô vàn về hai cô đồ lớn. Thấy đã sắp đến thành phố Tây An, lòng Hứa Nhất Thành chợt ấm áp hẳn. Đó là sự thân thiết bàng làng giữa thành đường cùng chu gạch tần ngói Hán, là phong khí dồi dào tích tụ từ mấy nghìn năm. Đứng trên cương vị nhà khảo cổ hay trưởng môn Minh Nhãn Mai Hoa, Hứa Nhất Thành đều cảm nhận được nó đang gọi y, gọi lên cội nguồn sâu xa ẩn sâu trong máu huyết y. Bắc Bình và Tây An tuy đều là cố đô, song phong cách lại khác hẳn nhau. Phong khí Bắc Kinh thuộc về hiện thực như một bức tranh chi tiết rực rỡ sắc màu, còn khí chất Tây An lại tựa như cách thế nhân cả một kiếp người, giống một món đồ đồng xưa cũ. Hồ bọc đã bị thăng nằm mài nhẵn, anh Đồng thu liễm vào trong. Hứa Nhất Thành nhắm nghiền mắt, ngẩng đầu hít sâu một hơi, hòng cảm nhận thật kỹ bầu không khí cổ xưa mà mênh màng ấy. Tiện thể Cơ Thiên Quân cũng vui vẻ giới thiệu hết các mối làm ăn của Minh Nhãn Mai Hoa tại Thiểm Tây. Hứa Nhất Thành liền vỗ nhẹ vai anh ta, giả ý nhắc nhở ở đây còn có người ngoài, để sau hãng nói. Cơ Thiên Quân nhìn Hải Lan Châu láo táo đáp, tôi cứ ngỡ là phu nhân của trưởng môn, xin lỗi nhé. Nói rồi lại á lên vỗ đầu than, gầy quá đi mất. Tới khách sạn được đặt trước, Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu mới hiểu ra anh ta nói gầy quá là sao. Thì ra Cơ Thiên Quân chỉ đặt một phòng cỡ lớn, làm Hải Lan Châu đỏ bừng mặt. Anh ta vội đi đổi thành hai phòng. Giờ mới thấy cái lời khi làm trưởng môn Minh Nhãn Mai Hòa, tha hồ huy động tài nguyên và quan hệ bản địa. Hứa Nhất Thành bèn giao cho Cơ Thiên Quân đi điều tra tung tích, đoàn khảo sát phong tục trai nở, tiện thể hỏi thăm tình hình Càn Lăng. Cơ Thiên Quân vâng lời đi ngay. Hải Lan Châu hỏi ý tiếp theo phải làm gì, Hứa Nhất Thành liền đáp chắc nịch, đợi. Suốt cả ngày hôm sau, Cơ Thiên Quân vẫn mất tăm mất dạng. Hứa Nhất Thành ra mình trong phòng nghiên cứu bản đồ. Hải Lan Châu ngồi một chỗ mãi cũng chán, bèn ra ngoài đi dạo. Thành Tây An có rất nhiều di tích cổ, có xem cả tháng cũng chưa hết. Đến hôm sau, Cơ Thiên Quân mới tới kể với Hứa Nhất Thành. Trong thành Tây An rất đông người nước ngoài, phần lớn là con buôn cổ vật và học giả, trong đó người Nhật chiếm đa số. Họ xây dựng rất nhiều hội sở tại đây, rất có thể đoàn khảo sát phong tục China đang ở một trong những hội sở đó, khó mà tra được chính xác. Về phần Càn Lăng hiện đang nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban Bảo tồn Cổ vật Thiểm Tây, đó là một tổ chức dân sự được thành lập sau vụ trộm sáu ngựa Chiêu Lăng, chuyên phụ trách kiểm tra và bảo tồn những di tích và văn vật quan trọng của tỉnh Thiểm Tây. Tiếc rằng Thiểm Tây chiến loạn liên miên, chính quyền thay đổi xoành xoạch. Ủy ban này giờ đây chỉ còn hư danh, 18 lăng mộ thời Đường chẳng ai trông giữ, hoàn toàn không có người canh phòng. Thỉnh thoảng cảnh sát bản địa mới tuần tra qua một vòng mà thôi. Cơ Thiên Quân còn đem theo cả đống tư liệu, phần nhiều là dư địa chí, du ký và dăm ba hồ sơ ăn trộm mộ, nhưng người bình thường không thể tiếp xúc được, thậm chí còn cả mấy cuốn sách phong thủy như Dương Trạch Chỉ Mầu, Kham Dương Ngũ Kinh, Nhị Thập Tứ Xa Táng Pháp. Hứa Nhất Thành giữ lại tất cả tư liệu, chẳng ư hữu gì, tiếp tục vùi đầu trong phòng nghiên cứu, thấm thoát đã mấy ngày. Hải Lan Châu cũng đầm sốt ruột, bèn dục chưa chừng người Nhật đã bắt đầu đào rồi đấy, anh còn thong song ngồi đây đọc sách à? Việc nào ra việc nấy, cố cứ yên tâm, chúng không nhanh đến thế đâu. Theo Hứa Nhất Thành thì Càn Lăng thực ra là một trận thế phong thủy đảo ngược, cách bài trí khác hẳn những long mộ thông thường. Bản đồ trên kiếm quách trấn ẩn giấu bí mật phong thủy, chỉ đối chiếu với địa hình Càn Lăng thì không được. Nhưng kẻ không biết điều này rất dễ đi sai hướng. Minh Nhãn Mai Hoa lưu truyền cả nghìn năm này, nắm giữ nhiều bí quyết mà người khác không biết. Người Nhật làm sao biết được những điều này? Chúng nghĩ một đằng làm một nẻo, nên ưu thế nghiêng về chúng ta. Hứa Nhất Thành cười nói, rồi lại cúi xuống chậm rãi lật một trang. Sao anh không liên lạc với chính phủ để quân Tây Bắc phái người tới bảo vệ Càn Lăng? Hải Lan Châu vẫn cảm thấy cách làm của Hứa Nhất Thành thực là kỳ quặc. Lúc trước, để bảo vệ Đông Lăng, y đã chạy đôn chạy đáo khắp các cửa để cầu viện bình. Hết tìm Lý Đức Tiêu lại tới Tôn Điện Anh. Sao tới lượt Tây An lại chỉ hành động một mình thôi? Hứa Nhất Thành lắc đầu chua chát đáp. Quân Việt đầu đầu cũng tham lam như nhau. Nếu đánh động đến quân Tây Bắc, e rằng vừa đuổi được người Nhật, chúng đã ra tay đào luôn rồi. Tôi không thể để vụ việc Đông Lăng tái diễn được. Hải Lan Châu biết hiện giờ Đông Lăng là một mũi dằm, hễ động đến sẽ khiến Hứa Nhất Thành đau đớn muôn phần. Cô thôi không rục rã nữa, chỉ ngày ngày ra ngoài thăm thú, trở về thì ngồi lì trong phòng Hứa Nhất Thành tán gẫu hoặc cùng y đọc sách. Suốt quãng thời gian này, đoàn khảo sát phong tục China vẫn bật vô âm tín, có điều xung quanh Càn Lăng cũng chẳng thấy nhân vật nào đáng nghi làng vàng. Tới trưa ngày thứ năm, Cơ Thiên Quân lại tới. Lần này anh ta làm bộ bí hiểm lấy ra một túi vải đen, mở ra mới thấy bên trong là một chiếc la bàn phong thủy bằng đồng, còn cả nhang nến, lồng đèn chỉ đỏ. Hà Lan Châu sán lại xem cũng chẳng hiểu mô tê gì. Cô quay ra hỏi Hứa Nhất Thành, anh định đổi nghề sang nghề làm nghề xem phong thủy đấy hả? Hứa Nhất Thành cầm la bàn trên tay ước lượng rồi bảo Hà Lan Châu. Người xưa bài trí mộ huyệt đều dựa theo phong thủy. Phải hiểu rõ lối sắp đặt phong thủy của người thời Đường mới có cơ hội phá giải bí ẩn, tìm ra cửa mộ. Cô chuẩn bị đi, lát nữa ta lên đường ngay. Đi ngay bây giờ, đến Càn Lăng khéo nửa đêm mất. Hà Lan Châu ngạc nhiên hỏi. Hứa Nhất Thành đáp. Bí ẩn trong kiếm quách chân, phải đến đêm mới lộ ra. Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay chúng ta sẽ kết thúc việc này. Đoàn y dõi mắt về phía Càn Lăng. Gương mặt tuấn tú bỗng trở nên nghiêm trang và căng thẳng. Tôi cần chuẩn bị gì? Đơn giản thôi, bảo vệ tôi. Hứa Nhất Thành chăm chú nhìn cô. Hà Lan Châu hơi hồi hộp nhưng không né tránh ánh mắt y. Cô nhoèn miệng cười. Cơ Thiên Quân chuẩn bị 3 thất ngựa hà sáo, đầy đủ yên cường, mỗi người cưỡi một con, hối hà phi ra khỏi cổng An Định, cổng Tây thành Tây An. Lục ra khỏi thành, lính Tây Bắc giữ lại làm khó dễ. Hứa Nhất Thành liền bảo Hà Lan Châu giữ ngựa, còn mình và Cơ Thiên Quân ra nói chuyện. Phải mất nửa tiếng đám lính mới hậm hực cho qua. Cả bà vội vã rời khỏi thành, chạy thẳng về hướng Tây Bắc, trước tiên qua Hàm Dương, sau đó tới huyện Lễ Tuyền, cuối cùng mới tới huyện Lỵ, huyện Càn. Chạy suốt 5-6 tiếng, toàn thân, cả người lẫn ngựa đều mệt lử, phải nghỉ lại huyện Càn chốc lát. Tháng 8 ngày dài, lúc họ vào đến huyện Lỵ, cuối trời Tây vẫn còn rơi rớt vài vệt nắng, giữ cho bầu trời chút ánh sáng sau cùng. Càn Lăng nằm trên núi Lương, cách huyện Lỵ 12 dặm về phía bắc. Nhìn từ xa cũng thấy được tầm vóc và nguy nga. Có điều, sau khi họ ăn tối xong, mấy vệt nắng còn sót lại cũng tan biến. Dưới ánh sao bàng bạc, Càn Lăng như một bóng đèn khổng lồ, oai nghiêm mà đáng sợ. Này, anh bảo liệu giờ vào núi có gặp ma không? Hà Lan Châu hơi trợn, dù sao cô cũng là con gái. Nửa đêm nửa hôm mà chui vào lăng mộ thế này, khó tránh sợ hãi. Hứa Nhất Thành sắp xếp lại đồ đạc trang bị vắt lên lưng ngựa, cười hỏi. Sợ ma à? Cô du học anh hẳn phải có kiến thức khoa học chứ. Tôi biết nhưng mà vẫn sợ. Hà Lan Châu bĩu môi. Trên đời này vốn không có ma, những quân gian ác chột dạ mới thấy ma thôi. Nói rồi Hứa Nhất Thành phá lên cười. Hà Lan Châu bèn dẫm mạnh vào chân y. Đừng tưởng tôi chưa đọc truyện Lỗ Tấn nhé. Họ nghỉ ngơi chốc lát, đúng 9 giờ tối thì xuất phát. Đường đi gập ghềnh lại chẳng có đèn đóm gì. Bà thất ngựa đành chậm chậm chạy dò đường. Cứ đi mãi, đường cái hóa thành đường mòn, rồi lại thành đường núi. Khi họ tới được chân núi Lương thì ngựa không đi nổi nữa. Càn Lăng tuy nổi tiếng, song đây không phải cứ điểm quân sự quan trọng, cũng chẳng phải chùa chiền phát đường hương khói. Thường ngày hiếm người lai vãng, dĩ nhiên chẳng ai hơi đầu sửa tượng. Ba người buộc ngựa cạnh tấm bia đá dưới chân núi, rồi ai nấy vác ba lô lên lưng, bật đèn pin, đi bộ lên núi dọc theo lối vào. Núi Lương tổng cộng có 3 đỉnh, một bắc hai nam, trong đó đỉnh bắc cao nhất. Càn Lăng nằm ngay trên đỉnh núi phía bắc chót vót tầng mây. Hai đỉnh núi phía nam nằm đối xứng nhau ở hai hướng đông tây, kẹp giữa là đường Tư Mã, hai bên còn lại là sông Cam, sông Mạc bao quanh, nguy nga hùng vĩ. Giữa đêm đứng dưới chân núi nhìn lên, cũng không cảm nhận thấy tử khí dần dợn, mà chỉ thấy khí thế huy hoàng vượt qua cả ngàn năm thời gian. Thực không dám tin rằng nữ hoàng đế duy nhất của Trung Quốc lại đang yên giấc ngàn thu trong lòng núi này. Hà Lan Châu ngẩng đầu cảm khái. Hứa Nhất Thành đính chính. Cô nhầm rồi. Đây thực ra là mộ chung của Đường Cao Tông, Lý Trị và Võ Tắc Thiền. Chỉ có điều Võ Tắc Thiền quá nổi tiếng, át mất Lý Trị mà thôi. Có bà vợ như thế chắc Lý Trị khổ lắm nhỉ. Đến chết vẫn bị át vía. Hứa Nhất Thành nghiêm túc đáp. Tôi không lấy phải bà vợ như thế cũng chưa chết nên không biết được. Hà Lan Châu cười khúc khích, xua tan phần nào vẻ u ám của lăng tầm về đêm. Cơ Thiên Quân đi đầu và đi vào giới thiệu. Hai người chưa đến đây bao giờ có khi không biết. Căn lăng vốn dĩ còn có hai thành bốn cửa trong ngoài. Hai đầu lối vào có đến hơn 300 đền thờ, lầu gác từ đường điện sau. Tiếc rằng từ lâu đã không còn. Giờ trên mặt đất chỉ còn tượng đá canh giữ hai đầu lối vào và tấm bia không chữ mà thôi. Bia không chữ là sao? Bên trên càn lăng có hai tấm bia. Bên tây là ghi chép lại cuộc đời của Đường Cao Tông, còn bên đông là bia của Võ Tắc Thiên. Thông thường bia đá phải khắc chữ ca tụng công đức gì đó, nhưng tấm bia của Võ Tắc Thiên lại trắng trơn. Hải Lan Châu ngạc nhiên hỏi, sao Võ Tắc Thiên lại lập cho mình một tấm bia trắng như thế chứ? Bà ta thấy không có gì để đổi ư? Cơ Thiên Quân đáp chuyện này thì không rõ nữa. Xưa này vẫn có nhiều giả thuyết. Có người nói Võ Tắc Thiên tự thấy phụ nữ không nên xưng đế nên không dám dựng bia để chữ. Kẻ lại nói Võ Tắc Thiên cho rằng công lao của mình quá lớn, không cần dựng bia ca tụng. Tranh cãi bao đời này chưa ngã ngũ. Này Nhất Thành, anh thấy sao? Hải Lan Châu quay sang hỏi. Hứa Nhất Thành dừng bước ngẫm nghĩ giây lát mới trả lời. Tôi đoán bà ta không hổ thẹn với con đường mình đã chọn, cũng chẳng sợ người đời sau bình luận, nên mới thản nhiên để bia trơn như thế. Vậy mới phải, chỉ cần không làm trái với lòng thì ngại gì kiên trì theo đuổi những việc người khác cho là ngu xuẩn. Lục sống không hổ thẹn là được, hơi đầu lọt cái tiếng để đời làm gì. Sao anh cứ nói như chẳng chối thế? Phì phùi cái mồm.